Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 49, nổi giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cực hình tác giả, Naive East, kể từ một tuần sau khi ăn Senju Sunet xong thì Senju Azuma lại trở về Hokage công việc bình thường, xét duyệt một số thứ thì đột nhiên Senju Azuma nổi giận. Senju Azuma đấm mạnh vào bàn Hokage, khiến nó bị vỡ vụn ra. Senju Azuma hai tay kết ấn, thủ ấn gồm 59 cái, đây liền là rất lâu không sử dụng bí thuật mà Sen đã truyền thụ cho cậu. Nhất thông, máu tím bao bọc lấy Senju Azuma, lực lượng không gian phát động, trong nháy mắt cậu biến mất trong Hokage văn phòng, khiến cho ANBU đội hộ vệ liền giật mình. Hỏa quốc kinh thành, sau khi Minai được thông báo là ông của mình đại danh đang bệnh nặng thì trở về thăm, liền đi theo cô là hai ninja nữ hộ vệ ANBU. Nhìn thấy Minai trở về thì đại danh an tâm, gần một tuần kể thì khi Minai trở về thăm thì đại danh ông ta liền muốn giao chức vụ đại danh cho Minai, nhưng không may là một đứa cháu họ của ông, là chú họ của Minai đột nhiên huy động lực lượng đảo chính. Giết con đàn bà thúi đó cho ta. Hừ, từ xưa đến nay chưa có ai là truyền nữ trở thành đại danh. Hừ, hoàng tộc hỏa quốc liền không phải là trò đùa cho hai ông cháu các ngươi diễn. Một tên xấu xí khuôn mặt nói. Chết tiệt Fuka, người tên khốn này, công chúa Minai nhìn bao quanh mình 12 tên ninja thì nhất thời tuyệt vọng. Đây chính là thập nhị thủ hộ nhẫn sĩ, là ninja trực thuộc đại danh, bọn họ liền là thượng nhẫn trở lên trình độ ninja. Bọn khốn kiếp phản tặc, các ngươi, Minai tức giận hô lên, chúng ta liền nghe theo đời tiếp theo đại danh thì có gì là sai. Hừ, một con đàn bà cũng muốn trở thành đại danh, một tên ninja nói, ha ha ha, nhìn vóc người của công chúa ta liền không nhịn được rồi. Nếu công chúa chịu phục vụ chúng ta thì sẽ không bị sao cả. Đúng không mọi người, tên ninja khác lại nói. Hiết hiết hiết, ta muốn từ cảm giác cắm sừng Hokage liền làm sao. Thực là thú vị, một tên ninja dâm tà nói. Ta liều mạng với các ngươi. Minai tức giận rút kiếm chém về phía của những tên đó. Minai tuy là chuẩn ảnh cấp bậc nhưng cô lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho phát huy ra chỉ có 7-10 lực lượng, chiến đấu thảm khốc, hai ninja nữ hộ vệ mà Minai mang theo liền không trụ vẫn nên bị chém giết, đại danh thì liền bị bắt lại, vô số người chết oan vì bị Minai cùng thập nhị thủ hộ nhẫn sĩ các chiêu thức nhẫn thuật dư ba công kích. Minai cầm cự được hơn 2 tiếng đồng hồ thì kiệt sức, cô liền là trước kia một công chúa vô dụng mà thôi, hiện tại liền nhờ Senju Azuma mới trở thành ninja cho nên chống cự đến giờ thì thương tích đầy mình. Ha ha, từ bỏ chống lại đi. Bổn đại gia liền cho ngươi sung sướng mà không phải chịu thương tích như vậy. Thật khiến cho người ta đau lòng. Một gã ninja nói, khốn kiếp, Minai ôm cánh tay bị thương nặng, ánh mắt không cam tâm nhìn bọn họ. Azuma, ngươi tên hỗn đảng, 2 năm ngủ chung không làm gì ta hết. Hừ, hiện tại chết như vậy ta không cam tâm. Minai ánh mắt lóe lên một cái hình ảnh uy nghiêm Senju Azuma thì trong lòng nói. Không được, ta cho dù chết cũng phải chết trong sạch, ta lôi theo các ngươi đi cùng. Azuma, liệu anh có nhớ đến ta không? Minai nhìn bọn dâm đãng ninja thì kiên quyết nhưng ánh mắt có chút lưu luyến. Nhưng mà đúng lúc này cả người cô liền bao quanh bởi một nguồn ánh sáng màu tím, trong nháy mắt Minai cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn đang bảo vệ cô. Cái gì thế? Một tên ninja nói, cô ta dùng cấm thuật sao? Nhanh, nhanh giết cô ta, chấm, một tên ninja khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thập nhị thủ hộ nhẫn sĩ nhóm liên tục dùng nhẫn thuật muốn giải quyết Minai, nhưng mà không thể nào làm sao phá vỡ được màn bảo vệ màu tím được. Khói mù mịt do các chiêu thức va chạm vào lớp bảo vệ màu tím gây ra, đúng lúc này có một âm thanh lãnh đạm từ trong làng khói vang lên. Các ngươi, tất cả muốn chết như thế nào? Khói mù tảng ra, một thành niên mang áo choàng trắng, viền cổ cáo có hình ngọn lửa, mái tóc vàng nhạt, ánh mắt xanh ngọc, khuôn mặt điển trai, khí thế của một vị vua, mạnh mẽ và quyền uy đập vào ánh mắt của từng người. Hậu quả các ngươi dám làm tổn thương nữ nhân của ta. Các ngươi thực sự biết không? Senju Azuma lời nói như thần uy thoại ngữ kèm theo là cực lớn sát khí cùng khí thế không cố kỵ phát ra. Trong nháy mắt những người ở đây dường như thấy được thi sơn huyết hải cảnh sắc tràn ngập huyết khí mang theo vô cùng sát ý khiến người ta thấu xương băng hàn. Thập nhị thủ hộ nhẫn sĩ liền bị khí thế cùng sát khí làm cho khó cử động được, tuy đã cố gắng dùng khí thế của mình chống lại nhưng mà tự như con mèo đụng phải sư tử vậy. Tên là Fuka chủ mưu lần này đảo chính liền có 2 tên thượng nhẫn cố gắng chống chịu nên chỉ hơi chật vật, còn lại người bình thường ở đây bị sát khí và khí thế nhắm vào liền thổ huyết tinh thần tan rã, cho dù có thể sống thì 1 liền là thực vật sống, 2 liền là bị điên, hát oka. Cưa, ho, kage, một tên ninja khó khăn nói. Các ngươi không lựa chọn thì ta sẽ nói cho các ngươi biết sự trừng phạt của ta như thế nào. Hiện tại ta sẽ khiến các ngươi chết đau đớn nhất, sau đó phái người tru di cửu tộc nhà ngươi, sau đó thể xác của các ngươi liền chém thành muôn mảnh làm thức ăn cho chó, thậm chí đem linh hồn của các ngươi xé nát, không có cơ hội siêu sinh. Tức giận Senju Azuma nói. Vô ý thức nghe xong thì nuốt nước bọt, hiện tại thì thập nhị thủ hộ nhẫn sĩ liền hối hận rồi, lần này sở tác của bọn họ liền làm liên lụy đến gia tộc của mình, hối hận còn sợ hãi cực kỳ. Đầu tiên là ngươi đi, đây từng là một cách giết người mà ta từng đã dùng khi mà có một tên muốn đối với nữ nhân ta ra tay ý tưởng. Senju Azuma xuất hiện ở trước mặt một tên ninja nói, câu nói này tuy đã dùng qua, nhưng lần này ta liền áp dụng cho ngươi đi. Xương cốt toàn thân tổng cộng 206 cái, ngươi nói ngươi có thể kiên trì đến ta đánh nát ngươi bao nhiêu đầu khớp xương thời điểm, còn có thể bảo trì thanh tỉnh đâu. Không phải là còn có thể kiên trì đến ta đánh nát ngươi bao nhiêu đầu khớp xương thời điểm, còn có thể sống được đâu. Senju Azuma lạnh nhạt nói, tôi, tên ninja định nói cái gì đó, nhưng lại bị Senju Azuma bắt đầu đánh nát khớp xương, đánh nát từng cây từng cái xương. Tên đó hét thảm liên tục đến khi bị đánh đến cây cuối cùng thời điểm thì hắn ta chết đi, không phải sức sống tên này mạnh, mà là Senju Azuma vừa đánh vừa trị thương, khiến hắn ta muốn chết sớm cũng không được, đến cuối thì Senju Azuma liền vận dụng chém hồn thuật tiêu diệt cả linh hồn của hắn. Nhìn thấy tên đó bị cực hình đến chết khiến cho còn lại ninja ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, nhìn Senju Azuma như nhìn ma quỷ, muốn ngay lập tức bỏ trốn cũng không được. Cách chương.